Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 44, ngủ ngon hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thật sự thành thật kiên định ngủ cả đêm mắn ở chính ngọ xuyên thấu bức màn che đậy dương quang trung tỉnh lại, trên người kín mít mà bọc chăn, bởi vì được đến sung túc giấc ngủ mà cảm thấy thỏa mãn mà duỗi người tỉnh, cách đó không xa truyền đến Draco thanh âm, Harry nghiêng nghiêng đầu, ở mơ hồ một mảnh trong tầm nhìn đến đạm kim sắc tóc nam hài nhi đang ngồi ở án thư biên nhìn chính mình. Chào buổi sáng, Harry lẩm bẩm bò dậy ở trên tủ đầu giường sờ soạng đến chính mình mắt kính mang hào. Xin lỗi, ta khởi chậm, ta không có sớm tỉnh bao lâu, mà ngươi xác thật hẳn là hào hào nghỉ ngơi. Draco chỉ trong phòng nguyên bản không tồn tại cái bàn. Tuy rằng đã là giữa trưa, nhưng đây là ngươi cơm sáng. Ta đi trước rửa mặt, Harry rời khỏi giường, tùy tay liền đem gối đầu bày biện chỉnh tề, sau đó bắt đầu sửa sang lại. Dừng lại, Harry, Draco thở dài nói, chúng ta trước nghỉ hè liền nói qua, này đó không cần ngươi làm. Harry nhìn xem chính mình thu thập một nửa chăn, lo chính mình đem nó khôi phục thành hai người nằm đi lên phía trước bộ dáng. Xin lỗi, thói quen, Draco lại thở dài, Harry đối hắn cười cười, đi vào phòng rửa mặt thu thập chính mình, không bao lâu liền phản hồi tới ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Hắn nhìn trên mặt bàn hai người phân đồ ăn, chớp chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía Draco. Ngươi cũng còn không có ăn, đang đợi ngươi, Draco nói buông quyển sách trên tay đi tới, ngồi xuống Harry đối diện. Bức màn đã bị kéo ra ấm áp dương quang chiếu xạ đến chỉnh tề giường đệm cùng tinh mỹ cơm điểm thượng dừng ở dùng cơm hai người chi gian một cái bàn ăn khoảng cách hư vô trong không khí. Harry an tĩnh mà ăn chính mình kia một phần đồ ăn, thỉnh thoảng trộm liếc mắt một cái đối diện Draco. Khinh bạc bụi bặm ở hắn trong tầm nhìn chìm nổi, cái bàn đối diện nam hài nhi tựa hồ không hề sở giác, nắm dao nĩa tay động tác yêu nhã tự nhiên. Harry chớp chớp mắt đột nhiên cảm thấy ngực một trận ấm áp. Sau khi ăn xong, một con gia tinh xuất hiện ở phòng, mang theo Harry cùng Draco năm ba yêu cầu toàn bộ sách giáo khoa. Malfoy tiên sinh có nói tổng cộng giá sao? Harry nhìn chính mình kia một chồng thư, phát hiện trong đó còn bao gồm tính chất tốt đẹp tấm da dê nhiều cuốn cùng với một cây thoạt nhìn điệu thấp xa hoa có nội hàm lông chim bút. Chủ nhân nói, đây là cấp Potter tiên sinh lễ vật. Tiểu tinh linh thu thập mâm đồ ăn, hành quá lễ đã không thấy tăm hơi. Harry đối với chính mình sách giáo khoa mờ mịt mà nhìn trong chốc lát dò hỏi mà nhìn về phía Draco. Quà sinh nhật đi, có lẽ, Draco cũng có chút mờ mịt. Ta không kỳ quái hắn sẽ biết cái này, rốt cuộc ta phía trước lăn lộn những cái đó mì trứng phấn linh tinh đồ vật thời điểm hắn đều biết. Ngươi cảm thấy ta hẳn là liền như vậy nhận lấy sao? Harry có chút buồn rầu. Draco, ngươi xem ta chính mình có năng lực vì mấy thứ này đài thọ. Nhận lấy đi, Draco nói, ta ba ba làm như vậy, nghĩ đến chính là có nguyên nhân. Tỷ như, hắn cân nhắc ra một cái khả năng tính. Tỷ như về thượng một năm mật thất sự, hắn xác thật có khả năng đối với ngươi làm ra một ít đền bù. Cái gì, Harry có chút kinh ngạc, hắc này càng không nên, ngươi ba ba không rõ ràng lắm ngươi còn không rõ ràng lắm sao, hắn. Ngà đáng chết nếu Voldemort sống lại, ngươi biết này sẽ làm ngươi ba ba đã chịu trừng phạt. Đây đều là suy xét trong phạm vi, Harry, Draco trấn an hắn kia một quyển quái thư về yêu quái. Vấn đề này một nghỉ ta ba ba liền cùng ta thảo luận qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm, đây là đương nhiên sự tình. Ngươi nên sẽ không cho rằng Malfoy ra thay đổi trận doanh cũng chỉ là thoát ly Voldemort đi. Ta đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Harry nói, chỉ là ta tưởng Malfoy ra có thể đảm nhiệm chút phía sau màn công tác. Cái gì phía sau màn công tác, Harry? Draco thở dài, ta ba ba đã cùng Dumbledore nói qua, có cái gì so có thể một cái trở lại Voldemort bên người quyền cao chức trọng gián điệp càng có trợ giúp đâu. Ngươi là nói ngươi ba ba đã. Đúng vậy, Draco nhìn Harry đôi mắt, ta ba ba đã làm tốt ở trong chiến tranh vì hội Phượng Hoàng cung cấp tin tức chuẩn bị. Harry đứng lên, hắn bất an mà chảo loạn tóc ở trong phòng đổi tới đổi lui, thẳng đến Draco cho rằng hắn tự hỏi đến vậy là đủ rồi, đè lại bờ vai của hắn. Có vấn đề gì sao? Draco nhẹ giọng hỏi, này phi thường nguy hiểm. Harry nói, ngươi xem, nếu giống Snape giáo thụ, tóm lại, Draco, đó là phụ thân ngươi. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng là xin yên tâm, Draco trấn an hắn, ta không rõ ràng lắm Snape giáo thụ tình huống, Dumbledore cũng không có đem hắn gián điệp hành vi báo cho ta ba ba. Bất quá ít nhất một chút, Dumbledore cho bảo đảm, Malfoy ra gián điệp hành vi sẽ bị báo cho hội Phượng Hoàng. Snape giáo thụ sẽ không nói, Theo ta đời trước lý giải, hắn chỉ hy vọng toàn thế giới đều biết hắn căm hận Potter, cũng không nghĩ có chẳng sợ thêm một cái người biết hắn ở bảo hộ một cái Potter. Harry lắc đầu, Dumbledore có nói cái gì thời điểm báo cho hội Phượng Hoàng Malfoy ra gián điệp hành vi sao? Quyền quyết định ở ngươi. Draco nói, Dumbledore nói, ngươi đại khái nhất có thể nắm giữ thỏa đáng thời cơ. Harry lại gãi gãi chính mình đầu tóc. Hảo đi, hắn thất bại mà nói, nhìn còn đặt ở trên bàn thư. Thiên A, đây là làm ngươi ba ba bởi vì ta mạo hiểm không thành. Đây là một cái Malfoy vì gia đình mà làm ra quyết định. Draco nói, Harry, ngươi sẽ biết đối với Malfoy tới nói quyền thế tiền tài lực lượng này đó đều rất quan trọng nhưng là đều so bất quá gia đình. Harry trầm mặc trong chốc lát cuối cùng thở dài. Minh bạch, hắn nói, vòng qua Draco đem chính mình sách giáo khoa thu thập lên, sau đó xoay người đón nhận Draco lo lắng ánh mắt. Ta thực hảo, Draco. Bất quá, muốn hay không mang ta đi ra ngoài đi một chút. Draco cẩn thận mà đánh giá Harry biểu tình, xác định hắn thật sự không ngại sau mới buông tâm, khoa trương mà cúc một cung. Vinh hạnh của ta Potter tiên sinh. Bọn họ hành tẩu ở Malfoy trang viên độc đáo trong hoa viên, bạch khổng tước thỉnh thoảng từ bụi cây trung nhô đầu ra nhìn xung quanh quen thuộc Harry còn sẽ tiến lên mổ hắn tay. Khi bọn hắn đi mệt thời điểm, Draco gọi tới gia tinh. Vì thế, buổi chiều trà ở đẹp nhất bụi hoa trung an trí xuống dưới, các nam hài ở mùi hoa trung hưởng dụng nữ chủ nhân tay chế điểm tâm. Ta đã gặp qua ta giáo phụ, nói chuyện phiếm tùy ý mà tiến hành rồi trong chốc lát Harry phùng chén trà, đột nhiên nói ra như vậy một câu. Sirius Black, Draco khơi màu một bên lông mày, buông đã cầm lấy nhĩa. Ngươi xuất hiện ở phá phủ quán ba ta thời điểm nhưng không? Chúng ta không có tương nhận, hắn không chịu đi theo ta tới. Harry nói, ta không biết ngươi biết nhiều ít, về chuyện này, cơ hồ là toàn bộ. Draco nói, ngươi biết, Snape giáo thụ là ta phụ thân lão bằng hữu, đôi chùn từng ở hắn chỗ đó đãi quá một đoạn thời gian. Hắn suy một tiếng, suy xét đến hắn công tích thật sự không nhiều lắm, này đại khái là hắn duy nhất có thể lấy ra tới tranh công sự tình. Ta đây liền không cần giải thích cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry uống một ngụm trà. Nhớ rõ năm trước chúng ta ở lậu cư nói chuyện khi ta đem John lão thử đưa ra đi sao? Draco gật gật đầu thực mau phản ứng lại đây cái gì dường như mở to hai mắt nhìn. Ngươi là nói kia chỉ lão thử chính là... Peter Pettigrew, Harry trầm giọng nói, ta lần này nhất định phải bắt được hắn không thể. Draco trầm mặc nhất thời không biết có phải hay không hẳn là chỉ trích Harry cứ như vậy đem một cái tiềm tàng nguy hiểm đặt ở bên người hai năm. Sau đó Draco nghĩ đến, Harry đương nhiên sẽ lưu trữ đôi chùn, hoặc là nói, Harry chính là đang đợi Sirius Black vượt ngục giờ khắc này. Rốt cuộc đuôi chùn vẫn cứ tồn tại tin tức là Sirius duy nhất nguyện ý rời đi hắn tự nhận trừng phạt nguyên nhân, mà đúng là vì điểm này, Harry mới làm chính mình kẻ thù ở chính mình bên người đãi hai năm. Suy nghĩ cẩn thận những việc này, Draco tiểu tâm mà nắm lấy Harry có chút run rẩy tay. Thực vất vả đi, hắn nói, thanh âm ôn nhu, mang theo không thêm che giấu quan tâm. Ta là nói, hắn vẫn luôn liền ở ngươi xem tới được địa phương. Harry nhìn hai người giao nắm tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Còn hảo, hắn nói, dùng sức hồi nắm Draco, hai người cũng chưa nói nữa, nhưng là này một cái chớp mắt an tĩnh tựa hồ vượt qua sở hữu ngôn ngữ. Buổi chiều còn thừa thời gian, Nam Hải Nhi nhóm kết thúc bọn họ toàn bộ kỳ nghỉ tác nghiệp. Lúc sau cơm chiều, bọn họ cho rằng hôm nay đã hàn huyên cũng đủ nhiều chính sự, bởi vậy ai cũng không có lại đề cập một câu. Cơm chiều sau, Harry cùng Draco ở trong sân cuộc đua Quidditch Golden Sonic đại đa số thời gian dừng ở Harry trong tay cũng khiến cho càng vì kịch liệt cuộc đua. Chờ đến hết thảy kết thúc Golden Sonic cánh đã trở nên tương đương đáng thương. Harry cùng Draco đều ra một thân hãn, bọn họ trước sau rửa sạch chính mình, quần áo đặt ở giặt quần áo rồi chờ đợi ra tinh thanh khiết. Draco đi ra phòng tắm thời điểm, Harry trên vai đắp khăn lông ngồi ở án thư, đang ở viết thư. Draco đánh giá hắn bộ dáng, nheo lại đôi mắt, ta cho rằng ngươi đã thay xong áo ngủ. Hắn hỏi, Harry kỳ quái mà quay đầu nhìn Draco liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn xem quần áo của mình có chút mờ mịt mà nói. Đúng vậy, Draco nhăn lại mi, đi đến Harry bên người, đem trên người hắn xung làm áo ngủ áo thun vê khởi một góc. Chính là cái này, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua là quá mệt mỏi. Sao lại thế này, ta nhớ rõ ngươi năm hai thời điểm rõ ràng còn. Ta còn ở trường vóc đâu, Draco, kia kiện ta xuyên đã lâu, đương nhiên là thu nhỏ. Harry không sao cả mà nhún nhún vai tiếp tục viết thư. Người trước nằm xuống đi ta muốn viết xong này phong thư. Đúng rồi, kỳ nghỉ cuối cùng một ngày ta phải đi hẻm xéo, ta yêu cầu mua tân giáo phục. Hơn nữa, vô luận như thế nào, làm Weasley tiên sinh xác nhận ta thật sự không có việc gì. Hắn thở dài, giơ lên John tin muốn cấp Draco xem. John nói, Weasley tiên sinh mỗi ngày đều ở lo lắng. Draco, ngươi đang làm cái gì? Draco đang ở tủ quần áo trước tìm kiếm, Harry tò mò mà đi qua đi, một bộ áo ngủ đột nhiên hướng hắn bay qua tới. Chắp vá một chút đi. Draco đóng lại cửa tủ, xoay người lại đối Harry ý bảo. Kỳ nghỉ cuối cùng một ngày ta sẽ cùng ngươi cùng đi hẻm xéo, không chỉ có là mua giáo phục. Hắn nhăn lại cái mũi, còn phải cho ngươi mua hai thân áo ngủ. Harry phủng Draco áo ngủ chớp chớp mắt, từ từ, đây là ngươi. Hắn đem áo ngủ triển khai ở chính mình trên người so một chút. Khi nào, quá lớn, 52, Draco bất đắc dĩ mà lắc đầu, là ngươi quá gầy, Harry. Hảo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cởi ra áo thun, mặc vào Draco áo ngủ, này liền đã che đến ta đùi. Thiên A, hắn đi phía trước đi rồi một bước để sát vào Draco, khoa tay múa chân hai người thân cao. Một cái đầu chênh lệch là nhiều như vậy sao? Draco ngón cái ngón giữa một chạm vào, ở Harry chán thượng bắn một chút. Ta phải lại nhìn chằm chằm ngươi ăn nhiều vài thứ mới được. Hắn nói, nhìn Harry che lại cái trán bộ dáng, cười duỗi tay đi xoa bị chính mình đạn hồng địa phương. Mau đổi hảo quần, viết xong hồi âm sớm một chút nghỉ ngơi. Harry bĩu môi ứng, hắn đổi hảo quần, trong quá trình Draco sớm đưa lưng về phía hắn nằm tới rồi trên giường. Sau đó, Harry tận khả năng mau mà viết xong hồi âm giao cho chờ hồi lâu Hedwig nằm thượng chính mình kia nửa bên giường. Hắn vừa mới chui vào chăn, Draco liền sờ soạng cầm hắn tay. Ngủ ngon, Harry nghe thấy chính mình nhẹ nhàng nói, trong thanh âm có ý cười. Ngủ ngon, Draco mềm nhẹ mà hồi phục ngữ khí cũng thực su y gờ sữa y gờ. Đèn tắt đám mây che đậy ánh trăng thời điểm, hai cái nam hài nhi tiến vào mộng đẹp. Mới đầu là yên lặng hắc ám, ngay sau đó, chú ngữ cắt qua hắc ám. Được ngươi có thể làm được càng tốt, là Sirius thanh âm, Harry cảnh giác mà trong bóng đêm xem qua đi chỉ nhìn đến một chương cứng đờ ở mỉm cười biểu tình mặt. Thấu xương tuyệt vọng thổi quét Harry sở hữu mạch đập, hô hấp trở nên trầm trọng đau thương, hắn nhận thấy được chính mình đại não trống rỗng. Sau đó chậm rãi, khổ sở, không thể tin tưởng, bi phẫn. Harry, ôn nhu mà dồn dập tiếng gọi ầm ĩ vang ở bên tai kia thanh tuyến nhu hòa tinh tế, hẳn là một nữ nhân. Thanh âm này lặp lại kêu gọi hắn, một khác nói quen thuộc giọng nam cũng không ngừng mà kêu, làm hắn tỉnh tỉnh. Gian nan, Harry mở to mắt, Narcissa chính lo lắng mà nhìn hắn. Malfoy, phu nhân, Harry mơ hồ mà phun từ đơn, cảm giác được chính mình bị đỡ lên. Ngươi tỉnh, Harry, Narcissa thở dài nhẹ nhõm một hơi, biến ra một khối khăn lông lau đi Harry cái trán mồ hôi. Ngươi vẫn luôn ở làm ác mộng, Draco lo lắng hỏng rồi, tiếng quát tháo làm ta cùng Lucius ở phòng ngủ đều có thể nghe được. Ta thực xin lỗi, Harry uống xong một ngụm Draco truyền đạt thủy, xin lỗi mà nhìn Narcissa. Không quan hệ, hai từ. Narcissa lau khô Harry cái trán mồ hôi, nhẹ giọng trấn an hắn. Chỉ là mộng được chứ? Lucius đi lấy giấc ngủ ma dược chờ hắn trở về, người uống hạ dược lại đi vào giấc ngủ. Lần này bảo đảm sẽ không có ác mộng. Cảm ơn ngài, Harry nhẹ giọng nói lời cảm tạ, nhìn Narcissa, xanh biếc trong con ngươi có chút hoảng hốt. Lucius thực mau cầm giấc ngủ ma dược đi đến, hắn đem cái chai mở ra, vừa muốn đưa cho Harry, lại bị Draco đoạt qua đi. Có lẽ ta có thể trước bồi Harry trò chuyện, ba ba. Draco thỉnh cầu mà nhìn phụ thân hắn. Có thể sao, Potter tiên sinh cảm thấy đâu? Lucius nhìn về phía Harry, trong ánh mắt cũng có chút lo lắng. Người có phải hay không yêu cầu hòa hoãn một chút cảm xúc? Harry cắn môi, nửa ngày nói. Ta tưởng đúng vậy, phiền toái ngài tiên sinh. Chúng ta đương nhiên muốn chiếu cố hảo ngươi, thân ái. Narcissa trấn an mà mỉm cười, đứng lên. Ta tưởng ngươi ác mộng có lẽ còn cùng Lucius sai lầm có quan hệ. Ai, muốn ta nói, Lucius, ngươi còn thiếu đứa nhỏ này một cái xin lỗi đâu. Cici, ta đã nói qua. Ta tiếp nhận rồi ngươi giải thích Lucius chính là vô luận như thế nào, ngươi làm Harry. Ta không có việc gì, phu nhân. Harry bừng tỉnh minh bạch bọn họ tại đàm luận cái gì, chạy nhanh ra tiếng đánh gãy. Cũng không phải Malfoy tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế ta thực xin lỗi, tóm lại, là mặt khác sự. Hắn rũ xuống đôi mắt, đến nỗi ngài nói kia sự kiện không có gì không tốt tuy rằng liên lụy rất nhiều, nhưng ít nhất ngài nhìn ta biết ta cùng Draco cùng với hắn gia đình sẽ không xuất hiện lời đồn chung giống nhau gian nan ở chung. Narcissa khe khẽ thở dài, đột nhiên cong lưng, vén lên Harry tóc mái, ở hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Harry ngơ ngẩn, Draco trước kia làm ác mộng cũng sẽ được đến cái này. Narcissa mềm nhẹ mà nói, Harry ta không cho rằng hiện tại thích hợp nhắc tới cái gì tàn khốc đề tài, nhưng là suy xét đến Draco ở chân chính gặp được ngươi lúc sau, đối chúng ta nói qua sở hữu sự cùng sở làm sở hữu kiên trì, ta có thể cam đoan với ngươi, Malfoy ra làm một cái chính xác lựa chọn. Chúng ta truy đuổi quyền thế danh lợi, nhưng là Harry, nếu ngươi biết gia đình đối với Malfoy tới nói mới là quan trọng nhất, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không hoài nghi chúng ta quyết định. Nàng duỗi tay xoa xoa Draco đầu cũng ở hắn trên trán hôn một chút. Draco ở chúng ta không biết thời điểm thành thục này có ngươi công lao. Mà ngươi nếu tham dự, hiệp trợ hắn trưởng thành, thân ái, Malfoy ra đương nhiên sẽ vĩnh viễn đối với ngươi hữu hảo. Harry ấn chính mình cái trán, mặt có chút phát sốt. Cảm ơn ngài, phu nhân, ta không biết nên như thế nào. Tóm lại, đây cũng là tương đương có nguy hiểm sự tình. Tổng sẽ không so với chúng ta muốn lật đổ chính mình quan niệm càng có nguy hiểm. Lucius lắc lắc đầu, Potter tiên sinh, ta thiết thực suy nghĩ vấn đề này thật lâu. Người đối ta nhi tử lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn tận sức với làm chúng ta thay đổi đối Mago xuất thân vô sư cái nhìn đã có tương đương một đoạn lớn lên thời gian. Harry kinh ngạc nhìn Draco, người sau đối hắn cười cười, trong ánh mắt tựa hồ viết. Mau khen ta, như vậy câu, tóm lại tuy rằng ta đều không phải là nguyện trung thành Dumbledore. Lucius hừ một tiếng, tựa như ta không buông tay cơ hội đem hắn đuổi ra Hogwarts. Potter tiên sinh, người tốt nhất nhớ rõ, Malfoy ra gia nhập cái gọi là quang minh một phương, là bởi vì có một cái chúa cứu thế ở đàng kia. Mà dụ phát này hết thảy tiền đề là ta nhi tử phi thường thích ngươi cùng ngươi tình nghĩa thâm hậu. Hắn cúi đầu, nhìn Harry đôi mắt như vậy nghiêm túc ánh mắt làm Harry không mang theo mắt kính cũng có thể phân biệt ra Lucius nghiêm túc biểu tình. Ta bảo đảm, Malfoy ra sẽ không lại chủ động đem ngươi đẩy vào hiểm cảnh. Narcissa ở trượng phu trên mặt rơi xuống một cái hôn, mà Draco, hiển nhiên kinh ngạc với phụ thân này một phen lời nói, cấp ra một cái ôm. Harry trong lòng cũng là một trận kích động, hắn hai tay rào chăn nhất thời không biết nói cái gì đó, hồi lâu mới nói. Có lẽ, Malfoy tiên sinh, ngài có thể kêu ta một tiếng Harry. Kỳ thật ngài đã hô qua tuy rằng chỉ có một lần. Harry thấy không rõ Lucius biểu tình, chỉ mơ hồ là nghe thấy được một tiếng cười nhẹ. Sau đó, Lucius thanh âm truyền tới hắn lỗ tai, kêu hắn. Harry, tiếp theo, lại một cái hôn rơi xuống hắn cái trán. Đương nhiên vẫn là Narcissa. Lần này là ngủ ngon hôn, Narcissa nói, các ngươi đem được đến một ít nói chuyện thời gian, đáp ứng ta sẽ không quá muộn, được chứ? Tốt, phu nhân, Harry co quắp mà trả lời, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lucius, sợ vị này hảo trượng phu sẽ giống hắn thê tử giống nhau cũng ở hắn trên trán tới một chút. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn trời đất, Lucius chỉ là nói như vậy một tiếng, lại dặn dò Draco phải nhớ đến làm Harry uống xong giấc ngủ ma dược liền cùng thê tử cùng nhau rời đi. Draco vui sướng mà bò lại trên giường, ngươi mặt thực hồng, Harry, hắn nói thật ở năm trước ngươi tới nhà của ta phía trước ta không biết ngươi đối mặt ta mụ mụ sẽ dễ dàng như vậy thẹn thùng. Ngươi tổng có thể được đến cái này, không phải sao? Harry vuốt chính mình cái chán, Narcissa môi ở nơi đó lưu lại làm người không biết làm sao độ ấm. Nhưng ta thật sự ứng phó không tới. Thiên, mụ mụ ngươi, Narcissa Malfoy, nàng cho ta ngủ ngon hôn. Draco trong lòng bị nhéo tê dần, vội vàng nói sang chuyện khác. Mơ thấy cái gì, nói ra sẽ hảo điểm nhi, chỉ là sự tình trước kia. Harry lắc đầu trên mặt nhiệt độ chậm rãi rút đi có chút ảm đạm. Đúng rồi, thật xin lỗi đánh thức ngươi, thậm chí cha mẹ ngươi. Ta tưởng ta còn là yêu cầu một cái tĩnh âm chú. Không cần, Harry, Draco mắng chính mình đi hỏi thăm Harry cảnh trong mơ nội dung ngu xuẩn hành động, duỗi tay đè lại Harry bả vai. Ngươi xem, ngươi ở ta nơi này, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần nhẫn nại che lấp hoặc là chính mình gánh vác. Harry hướng Draco trong lòng ngực một oai, dựa vào trên người hắn. Cảm ơn, hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Draco, ngươi biết ngươi là duy nhất cùng ta giống nhau. Nếu ta một người ở chỗ này, đại khái ở năm nhất lễ Giáng sinh ta liền hỏng mất. Harry ngừng một chút nghĩ vừa rồi Lucius nói qua sự. Ngươi còn đối với ngươi phụ thân nói vậy, chiến tranh giáo hội ta rất nhiều đồ vật trong đó giống nhau, đại khái chính là thuần huyết cao cao tại thượng thật sự vớ vẩn. Draco ôm trong lòng ngực nam hài, ngực cảm thụ được hắn quá mức đơn bạc bả vai. Càng miễn bàn chiến hậu Granger đối Malfoy một nhà vô tư trợ giúp Harry ta luôn là hiểu được cảm ơn. Draco cúi đầu, hai tay phủng Harry mặt làm hắn hơi hơi ngẩng đầu, sau đó đem nhẹ nhàng một hôn khắc ở kia tia chớp hình vết sẹo thượng. Ngủ ngon hôn, Harry. Draco ở Harry hiển lộ kinh ngạc trong ánh mắt hoãn thanh nói. Cuối cùng một câu, ngươi không biết ta nhiều may mắn ta ở chỗ này. Harry ngơ ngẩn mà nhìn Draco, kia trương mặt mày đều viết đau lòng mặt phóng đại ở hắn trong tầm mắt. Sau đó, hắn nghe thấy chính mình thanh âm nhẹ giọng nói. Ta cũng thực may mắn ngươi ở chỗ này, Draco. Đêm nay, Harry cuộn tròn ở Draco trong lòng ngực đi vào giấc ngủ cách trương.